Nữ thần bổ, chương 83, đấu bạch quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp tướng quân dừng lại một lúc. Hắn khẽ vươn tay kéo rèm xe ngó ra bên ngoài. Trời vẫn đổ mưa không ngừng. Du Hương trông thấy vậy bèn kéo ống tay áo của hắn nài nỉ. Kể tiếp đi chứ, đang hay. Nhiếp Phong chép miệng lại kể chuyện. Hệ thống lúc này tuyên bố cho ta 3 sự lựa chọn. A, không nói một lời. Ôm kiếm bỏ chạy không màng thế sự. Thưởng khinh công, thiên mã hành không. B, chiến đấu với bạch quỷ cùng Lý Mác Sầu hợp lực thoát khỏi tấn công của quỷ quái. Thưởng thần binh lợi khí. Lưỡng cực bảo kiếm. C, dùng lời ngon ngọt lừa cho Lý Mác Sầu ở lại cản đường quỷ quái còn mình tẩu thoát. Thưởng thần binh, đồ long đao, thiên mã hành không là thân pháp của phái cái bang. Không đáng để so sánh với phong thần thoái mà y đang có. Nhiếp Phong dễ dàng loại bỏ lựa chọn đầu tiên. Tiếp đến, đồ long đao. Hắn cũng không thích hợp sử dụng bởi có trong tay thánh linh kiếm pháp thì dùng đao làm cái gì. Cuối cùng, lưỡng cực kiếm. Thật sự làm cho Nhiếp Phong tâm động. Trong tác phẩm, Phong Vân, nó là một trong những thanh thần binh lợi khí đứng trong bảng xếp hạng cao nhất. So với tử điện thì lưỡng cực mới phù hợp hoàn mỹ nhất để dụng thánh linh kiếm pháp. Lưỡng cực kiếm được rèn bởi cha của kiếm thánh Long Nhi. Người luyện được tinh hoa kiếm đạo cả phương Đông và phương Tây. Không chỉ sắc bén, lưỡng cực kiếm mang theo hai đặc tính cương nhu trái ngược. Thích hợp với kiếm thuật cả hai phương. Và lưỡng cực kiếm còn có kiếm con trong kiếm mẹ. Là sát chiêu cuối cùng không ai đoán được. Nửa đời đầu Long Nhi cầm lưỡng cực kiếm tung hoành giang hồ. Chiến đế Thích Thiên, đả bại Vô Danh, thành danh kiếm thánh. Nhiếp Phong nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình. Ta tuyển B, Lý Mạc Sầu không hề biết ta đang lựa chọn từ hệ thống. Nàng bèn tung ra 3 đạo, băng phách ngân châm, bay thẳng hướng tên quỷ đầu sừng. Con rắn đen ngóc đầu cao lên 2 trượng chắn 3 đạo phi châm của nàng. Sau đó, nó quẫy đuôi to hất văng về phía hai người. Cả hai dùng khinh công bay vút lên cao. Bên dưới cái đuôi của hắc xà quét đúng cửa động làm cho đất đá ầm ầm sụp xuống. Chỉ trong nháy mắt cửa hang đã hoàn toàn bị che lấp. Vừa rồi chỉ chậm một nhịp là hai người đã thịt nát xương tan. Lúc đó, ta dồn nội lực xuống 2 chân tung ngay thức thứ 3 trong phong thần thoái, mang tên là Bạo Vũ Cuồng Phong. Cước ảnh tung ra đầy trời như mưa rơi xuống đầu hắc xà. Tuy thân hình nó to lớn nhưng lại rất nhanh nhẹn. Cái đuôi của rắn đen phi thẳng lên không trung đón đỡ một trận mưa cước của ta. Bản thân cảm nhận như mình đang đá vào một ván sắt dày khổng lồ. Kình lực làm cho ta bị hất văng ra xa. Hắc xà há mồm máu với 2 răng nanh khổng lồ nhọn hoắt lao đến Nhiếp Phong với vận tốc nhanh như chớp. Lý Mạc Sầu dồn 12 thành công lực vào tay trái tung ra. Xích luyện thần trưởng, tuyệt học của mình, đây là môn độc công tích tụ ngũ độc trong bàn tay. Ngũ độc này được bào chế từ 5 loại độc vật từ ngũ độc bí truyền, khi xuất trưởng thì trưởng lực mang theo độc phóng tới kẻ thù. Người bị chúng không có thuốc giải sẽ bị ngũ độc công tâm mà chết. Tay phải cầm phất trần tung ra chiêu. Xuyên vân kinh thế. Từng sợi tơ trên phất trần bỗng kéo dài, lao hướng vào thân hắc xà kèm luồng độc trưởng hắc vụ. Thân rắn bị tấn công bất ngờ làm cho hắc xà điên cuồng quay đầu lại hướng xích luyện tiên tử cắn trả. Lý Mạc Sầu lâm nguy không hề hoảng loạn, nàng tung một đám, băng phách ngân châm, cản lại thế công của hắc xà. Lợi dụng thời cơ, ta ngấm ngầm vận công xoay người tung chiêu. Phong quyện lâu tàn, trong phong thần thoái. Cước thế tạo ra một vòng xoáy bảo vệ nữ đạo sĩ khỏi cú cắn của hắc xà. Xoáy lốc cuộn đất đá thành từng xoắn ốc bốc lên không trung, hướng thẳng về tên quỷ đầu sừng đang ngồi điều khiển trên đầu rắn. Đầu sừng há miệng phun ra một luồng hắc phong bắn về cơn lốc đất đá của họ Nhiếp. Bùng, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Cắt bay, đá chạy, hắc xà và tên quỷ ngồi trên đầu nó không hề hấn gì. Trong khi ta và Lý Mạc Sầu bị dư kình chấn văng ra 3 mét. Cả hai đều bị nội thương sau cú va chạm của vụ nổ vừa rồi. ta cắn chặt răng nén không cho phun máu ở mồm ra ngoài. Hai tay của ta đỡ lưng Lý Mạc Sầu thi triển phong thần thoái lướt đi trên không trung. Bên kia, Hắc Xà và tên quỷ đầu sừng nhìn về phía hai người một cách lạnh lùng. Chúng biết rõ Nhiếp Phong và Lý Mạc Sầu đều đã nỏ mạnh hết đà. Ánh kiếm chớp động, ta tung chiêu thứ 14 trong Thánh Linh Nhị Thập Tam Thức kiếm pháp của lão tiền bối kiếm thánh. Kiếm khí tạo ra vô số ảnh kiếm nhỏ bay về phía. Quỷ quái, tên quỷ đầu sừng há mồm pha ra hắc vụ bao trùm lên kiếm khí của ta làm cho chúng không tiến lên được nửa bước. Một cái hô hấp thời gian vừa rồi cũng đủ để cho Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu phục dụng kim sang dược chữa thương. Nàng nhanh chóng phất một trường, ngũ độc thần trường, hiệp lực cùng Nhiếp Phong chống lại luồng hắc vụ. Không chút chần chừ, Nhiếp Phong cũng tung bài Sơn Đảo Hải, chiêu thứ hai uy lực mạnh mẽ nhất trong bộ. Bài Vân Trường, tiếp ứng, trưởng phong cuồn cuộn, cây cỏ cùng đất cát bị thổi tung. Luồng hắc vụ vẫn bao trùm khuếch tán không có dấu hiệu bị ngăn lại. Lợi dụng đất đá bay mù trời, Nhiếp Phong cùng Lý Mạc Sầu phi thân khai triển khinh công lướt đi trong màn đêm. Cả hai dồn hết nội lực vào bàn chân đạp trên không khí cố gắng chạy xa khỏi phạm vi của hắc vụ. Hắc xà cùng tên quỷ ngồi trên đầu không có dấu hiệu truy đuổi. 20 phút sau, không thấy bóng dáng, quỷ quái, bám theo cả hai mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Lý Mạc Sầu từ đêm qua chiến đấu đến sáng đã cảm thấy mỏi mệt quá độ. Thực lực của nàng tuy là nhất lưu nhưng so với quỷ đầu sừng và hắc xà cũng không tính là cái gì. Cũng may có Nhiếp Phong khinh công cao cường. Hắn vừa dìu nàng vừa thi triển phong thần thoái lướt đi như một cơn gió mà hô hấp không hề rối loạn. Xích Luyện Tiên Tử ngồi xếp bằng nhắm chặt hai mắt. Sau lưng nàng, Nhiếp Phong đang vận công vào song trưởng truyền nội lực chân khí chữa thương. Ước chừng một nén hương, Nhiếp Phong thu hồi hai tay, chậm rãi mở to mắt. Lý Mạc Sầu bị hắc vụ xâm nhiễm lại thêm nội thương càng trầm trọng. Nếu là người võ công bình thường thì đã bỏ mạng đương trường. Cũng may, nàng là nhất lưu cao thủ, lại trải qua được Nhiếp Phong truyền chân khí chữa thương nên đã hồi phục thương thế một cách nhanh chóng. Lúc này, trên Chu Thiên Trấn phồn hoa đông người qua lại, tất nhiên sẽ có một nhà khách điếm. Đấy chính là Đông Lai khách sạn. Ở trong khách điếm thân sĩ giang hồ tụ tập ồn ào. Người trong giang hồ cũng chính là Nhiếp Phong. Hắn ngồi trong một góc bàn tránh nơi đông người uống rượu. Ngồi đối diện hắn chính là Lý Mạc Sầu. Trải qua một đêm đụng độ, quỷ quái, hai người đi đến Chu Thiên Trấn để nghỉ ngơi. Lúc này mặt trời quá trưa, đúng giờ cơm nên khách điếm càng đông đúc, ồn ào náo nhiệt, cách trương.